Giới thần, chương 992, cự nhân thi xác, góc truyện audio.com. Hừ, ngay cả chủ nhân ta cũng dám hỗn. Hoa Linh Quốc muốn diệt vong hay sao? Giọng Mị Nhi hiếm có trở nên bén nhọn mà sắc lạnh tới như thế. Hơi thở thiên cảnh theo dao động sóng âm này tràn ra lại càng thêm khí thế mãnh liệt. Nhu hòa mà cương mãnh. Hơi thở này chỉ tán ra một tia nhưng dễ dàng bẵng mất ngàn dặm không gian. Ngót nửa tòa thành đều rung chuyển, toàn bộ đám người tại đây lại càng cảm thụ được lực lượng to lớn đến độ tuyệt vọng này kéo tới. Đại đa số người đều đã tưởng mình chết rồi, thậm chí dù trí não hoạt động mắt vẫn nhìn thấy toàn cảnh nhưng họ vẫn như cũng chết chân vô lực ngã xuống. Không khống chế được cả bài tiết, ưng thiên cảnh, hơn nữa vừa tấn cấp còn chưa ổn định. Dương Tiêu này từ khi nào lại có được cường giả cấp thiên thần bảo hộ không đúng? Nàng gọi hắn chủ nhân Dương Đại Lão Dương Đình Nghiệp ngạc nhiên. Quả nhiên bí mật không nhỏ, có điều còn chưa đủ tính uy hiếp, chỉ là một thiên thần vừa tấn cấp, ta ngươi mở ra huyết mạch hợp kích bại nàng trong hai hiệp cũng không khó ưm nhưng tốt nhất là tên oát đó ngoan ngoãn biết điều. Nếu không bổn tọa không có nhiều kiên nhẫn thần mộc tông sơ kỳ thiên thần. Sủng vật của tên nhóc đó đi vô mệnh ngươi chưa ra tay là vì nàng sao? Hừ, tất cả bọn chúng, tính luôn cả nàng, chưa bao giờ ra khỏi tử võng của ta. Mạng của họ cũng vậy ta chậm rãi thu hoạch giọng thu vô thần chứa đầy tính nguy hiểm. Lại tựa như vọng về từ U Minh quỷ địa, khiếp đảm nhân tâm ươm sơ kỳ thiên thần. Tu luyện còn là mị hoặc âm nhu công pháp, nguyên âm rất sâu dày lô đỉnh này không tệ. Còn có chút giá trị bổn tọa muốn được hoàng gia, nhìn thấy dòng thần của mình hóa thành xương máu, một đám võ thánh quan lại liền trực thẳng bất ngờ, tức thì liền muốn nộ giận xông ra nhưng lại theo đó một hơi thở khủng bố đè áp. Mấy tên này tức thì hộc máu đương trường, tại chỗ đó, Hoa Chiếu Ngữ cũng ngây người, không tốt, ta chọc đại họa thiên thần cảnh, còn không thua chút nào ba người kia a hát mau lên. Đưa ta đến đó thời gian kế tiếp đấu giá sư lại đấu giá mấy vật phẩm. Tất cả đều là các loại bảo binh bảo khí. Bầu không khí cũng theo đó bị hắn làm nóng trở lại. Phan Cường như thường lệ cứ hễ những thứ liên quan tới mộc hệ là đều mua. Thậm chí không tiếc dành với cả thần Mộc Tông. Thần Mộc Tông và các đại thế lực cũng động thái kỳ lạ. Hễ thấy hắn ra tay là đệ rút lui giống như kiêng kỵ thần cấp cường giả Mị Nhi vậy. Tất nhiên đây là giả tượng nhưng một đám nhân vật khác lại nghiễm nhiên hiểu là như thế. Vô tình lại cũng bớt đi tranh giành, rất ngoan ngoãn nhường lại. Các loại mộc hệ bảo vật mà đấu giá này bán ra đa số đều chân quý hiếm có nhưng lại là hàng chỉ dùng một lần hoặc là linh dược hoặc là nhánh cây. Hoặc là dễ khô xét về giá trị. Thực tế đối với thần Mộc Tông cũng không tính là quan trọng. Quý vị, trước khi tôi lấy ra vật phẩm thứ 103 này xin khuyến cáo trước các vị nên chuẩn bị chút tinh thần. Và sau đây mở hoành cọt kẹt tiếng động cơ sắt thép vang lên. Sau đó phía sau màn sân khấu dĩ nhiên lại chậm chạp chuyển tới một cỗ xác thi to gấp 10 lần người bình thường. Thân cao không kém gì 20 mét, toàn thân xương cốt to lớn như người khổng lồ. Đỉnh đầu to lớn vĩ ngạn, ngực còn có 6 cánh tay, lưng mở ra một u xương tựa như cánh nhưng đã bị chặt đứt tận chân. Dưới chân to lớn, cẳng chân phía trước còn có một gai xương ngọn hoắt, bộ cốt nhục này đã bị phân rã ra chỉ còn lại xương nhưng hộp sọ to lớn lại vẫn như cũ giống như còn sống mà linh động. Khắp người bị khinh ấn phù văn che kín mà cố định. Trên cốt chất vẫn như cũ chảy ra sinh cơ mỏng manh đến kỳ dị. Tuy rằng hắn không mấy hung ác nhưng dưới hình dạng một xác khô cùng sự to lớn vĩ ngạn. Lại dễ dàng khiến nhân tâm khiếp đảm, đặc biệt đó là bẩm sinh hung khí trên người hắn phả ra lại vẫn nhuê cũ là thần cấp cường giả uy áp. Khiến người đều cảm thấy áp lực lẫn sự sợ hãi bẩm sinh. Các vị, nhìn vật này hẳn là đã biết là gì đi à, nó vốn là một bộ cự nhân hài cốt. Rất là phổ thông được săn thú giả của thương hội thu thập được từ trong một thượng cổ di tích, bộ này là trong ngàn vạn bộ thi xác khác tồn tại trong. Di tích được mang ra, cự cự nhân tộc bẩm sinh thiên phú thần lực được thiên đạo ban cho nhục thể vô cùng khủng bố. Chỉ cần trưởng thành liền có thực lực cấp thiên thần. Bộ xác thi này tuy còn cách trưởng thành một đoạn thời gian nhưng khả năng là thời tiền sinh thiên phú cao cấp mà đã có được thể nhục cấp thiên thần. Các đại thế lực đây chỉ cần có được biện pháp luyện thi hoặc luyện bảo thích hợp liền có thể đem nó luyện thành thiên thần cấp thi khôi. Hoặc thiên thần cấp thi bảo. Giá trị tuyệt đối không thể tính toán. Đây là kiện thi cốt đầu tiên trong 37 bộ thi khôi được đem đấu giá. Các vị có thể bắt đầu tranh đoạt. Giá khởi đầu, 10 vạn giá này vừa ra. Một đám thế lực liền dục dịch tranh đoạt. Phan Cường hướng tới Thiên hỏi ý kiến. Thiên chỉ hơi gật đầu với hắn, lập tức tựa như mệnh lệnh mà ban xuống, tên này như nổi điên mà ra giá, bổn thái tử ra 100 vạn kỳ cục là lúc này. Thần Mộc Tông im lặng, Dương gia im lặng, Thiết gia im lặng, Hoàng tộc Hoa gia cũng im lặng, thế là toàn trường tức thì im ắng không ai dám trả giá. Tại vì vật này bất kỳ thế lực nào cũng cần, nó là ảnh hưởng tới thực lực toàn một đại tộc tất nhiên giá trị lớn lao. Nhưng mà họ không tham gia đấu giá ai còn dám tranh giành. Đây là hoàn cảnh nhìn cấp gió đoán tâm bão. Thấy mệnh tạm lui, chờ động thái nhưng mà như vậy. Rõ ràng là Phan Cường dễ dàng đắc thủ. Nhìn một cỗ xác thi to lớn như núi bên dưới. Thiên chỉ phẩy tay một cái liền thu. Trong quy nguyên thụ cũng thêm một chiếc giới điệp cự nhân. Tiểu xác thi này vừa nhập giới sinh cơ khắp nơi liền tràn tới đem tử khí xua tan. Mang sinh mệnh của nó phục hoạt, vốn là một bộ xương khô nhưng thoáng chốc liền nhục thể đầy đạn. Một hài nhi thân cao 20 thước to lớn liền hiện ra. Choáng mất cả không gian. Chủ nhân, tạ ơn người cứu giúp, giọng hài nhi này vang lên vô cùng chân thành. Ngươi có truyền thừa, trước nên chuyên chú tu luyện. Sau này bổn đế sẽ cần đến ngươi. Vâng. Đa đa khát na cần tuân ý chỉ chủ nhân nói xong. Cự nhân Gia Đa Khát Na này liền theo dấu ấn công pháp truyền thừa Thông Thiên Kim Cương Kinh mà tu luyện. Nhưng cũng tại lúc này, hạt giống thần thông thụ vừa mọc liền phát huy tác dụng. Cộng thêm thời gian gấp trăm lần bên ngoài, rất nhanh liền đem Đa Đa Khát Na cự nhân này tu luyện đạt đến một trình độ mà nhân gian đều khủng khiếp. Cách chương.